Thank you.

Oh. Thank you. Trong lúc còn ở cõi người, không tạo đủ công đức để hoàn mạng sanh. Phúc lâm chung lại gặp quan gia trái chủ, nên giờ này đang ở trong các loài địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quyền nhờ thần lực của thủ lâm thiên đều được tóc xa mê đồ siêu sanh tịnh độ. Riêng có các Phật tử đang bị tai nạn và đang trong những giờ phút thập tử nhất sinh tại tiểu bang Arizona. Nhờ thần lực của thủ lâm thiên, nếu các Phật tử này thọ mạng còn sinh được bình tật tiêu trừ tai quá nạn khỏi, gồm có Phật tử Trần Quốc Tư, Pháp Chân Minh Kiệt sinh ngày 8 tháng 5 1991, Phật tử Michael Thanh Quyền, Pháp Chân Thanh Sâu sinh ngày 23 tháng 4 1991, Phật tử Michael Thanh Quyền, Pháp Chân Thanh Châu sinh ngày 23 tháng 4 1991, Phật tử Hứa Quốc Việt sinh ngày 26 tháng 12 năm 2005, đang lâm bệnh đa thi. Riêng Michael Thanh Quyền và Trần Quốc Tướng thì đang bị tai nạn trong một chuyến đi xa, giờ này đang ở trong phòng IA ở bên Oklahoma. Quyền nhờ thần lực của thần chú Lâm Thiên khiến Phật tử này được bệnh tật tiêu trừ tai quá nạn khỏi. Phổ quyền siêu dư thái pháp giới chúng sanh, tình dự vô tình trọn thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đại chúng được tam quy. Quê